Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 729, Vương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không, mấy đạo độn quang thẳng đến lỗ Vương phủ in từ đằng xa, độn quang lẫn nhau liền nhau, cự ly rút ngắn sau lại có thể nhìn thấy, mỗi một đạo độn quang lẫn nhau tầm đó đều cách xa nhau vài dặm. Mạc Cầu thân khỏa một tầng hư ảo hỏa diễm, tựa như đạo hỏa tuyến phi độn, tốc độ không nhanh không chậm theo thật sát tam quỷ sau lưng không xa. Một đoạn thời khắc, một vòng quang ảnh vô thanh vô tức bay tới, chui vào trong cơ thể của hắn. Nguyên bản tĩnh mịch đôi mắt giống như là bỗng nhiên có thêm một tia linh tính, biểu lộ biến phong phú, toàn bộ người như là sống, đi qua, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đế Khốc, bờ môi khẽ mở. Đang phi độn Đế Khốc biểu lộ sững sờ, lập tức trở lại thân thể, hướng Mạc Cầu nhìn đến, mắt mang chất vấn. Mạc Cầu nhẹ nhàng gật đầu, Đế Khốc cười khẽ, độn quang lặng yên dừng một chút. Tam bá, thế nào? Lãng Chính Hầu nghiêng đầu nhìn đến, cũng đè xuống độn quang. Trước không vội mà đi qua, Đế Khốc mở miệng, như kia tự viết thật sự là phụ vương Lâm Trung viết, làm con cháu tự đương nghe theo, chúng ta coi như đi cũng là vô sự vô bổ. Nếu không phải, mặt trời sáng tỏ, không có người có thể lừa gạt tất cả mọi người, chân tướng tất nhiên sẽ phơi trần cho thiên hạ, chúng ta càng thêm không cần cấp bách đi qua. Lãng Chính Hầu sững sờ, cung chủ lời ấy sai rồi, cổ nhân nói. Đế Khốc khoát tay, đánh gãy lời đầu của hắn. Tam bá không cần nhiều lời, ta tin tưởng công đạo tự tại nhân tâm, như thực nên ta Đế Khốc kế nhiệm Lỗ Vương, bất luận như thế nào tiếp nhận đều không đổi được. Không cần nóng lòng nhất thời. Cung chủ, Lãng Chính Hầu sắc mặt biến đổi, mắt hiện lo lắng, đã thấy Đế Khốc mà cầu chờ nhân vẻ mặt lạnh nhạt không khỏi như có điều suy nghĩ. Dừng một chút mới gật đầu nói. Đã cung chủ nói như vậy kia, chúng ta tự tạm hoãn một hai. Đế Khốc mặt lộ ý cười, đưa tay hướng trước nhất chỉ. Ta nhớ được hướng phía trước một đoạn đường, chính là tàng xa quỷ vương ở quỷ phủ, chúng ta không ngại đi qua quấy giày một hai, kết một thiện duyên. Cũng tốt, Lãng Chính Hầu biết nghe lời phải. Tàng xa quỷ vương mặc dù tính cách quái gở, nhưng hắn cùng ta có chút quan hệ cá nhân, cung chủ lại là hạ nhiệm quỷ vương, nghĩ đến không hội không bán mặt mũi này. Cung chủ, mời tới bên này. Nói, độn quang có chút đi vòng. Lỗ Vương cảnh có chút quỷ vương thực lực cường hãn, không phục cước thúc vương gia vì để tránh cho gây nên chúng nộ, bình thường cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Đế Khốc hướng Mạc Cầu truyền niệm, vị này tàng xa quỷ vương chính là một cái trong số đó. Hắn rất mạnh, Mạc Cầu mắt mang hiếu kỳ, cũng là không tính, Đế Khốc lắc đầu, chỉ ít xa không bằng đạo chủ, thậm chí còn chưa thành tựu trung giai quỷ vương, bất quá hắn quỷ thể cực kỳ đặc biệt, rất khó bị nhốt giết chết. Luận về trình độ khó chơi, so không ít trung giai quỷ vương chỉ có hơn chứ không kém. Thì ra là như vậy, Mạc Cầu hiểu rõ, đang khi nói chuyện, Lãng Chính Hầu độn quang đột nhiên trì trệ, lập tức mày nhăn lại, từ trên thân lấy ra một vật cúi đầu tầm mắt quét xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, nét mặt của hắn tự biến kinh nghi bất định đứng lên, nghiêng đầu nhìn về phía Đế Khốc càng là mắt hiện kinh ngạc. Thế nào, Đế Khốc cười hỏi, tam bá như thế nào không đi, ta vừa mới nhận được tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãng Chính Hầu mang theo ẩn ý nhìn về phía Đế Khốc chậm tiếng nói. Trước đây không lâu, Thừa Thiên Hầu nguy một vị thần bí thích khách ám sát tại chỗ bỏ mình, đại tướng Tưởng Lục Tiên cũng không có thể trốn qua nhất kiếp. Thật sao? Đế Khốc vẻ mặt tiếc nuối. Như thế nào như thế? Đúng vậy à, Lãng Chính Hầu sắc mặt biến đổi ung dung mở miệng. Như thế nào như thế? Lỗ Vương vương vị sinh biến, hắn mới nói cho Đế Khốc không bao lâu, thời gian ngắn như vậy, vậy mà liền âm thầm hạ thủ giết Thừa Thiên Hầu. Thất phi cung nội tình, sợ là viễn siêu tự mình chờ quỳ tưởng tượng, đến nỗi nói Thừa Thiên Hầu chết cùng Đế Khốc không có quan hệ, hắn là một chút xíu cũng không tin. Đáng tiếc, Đế Khốc mặt hiện bi thống, phụ huynh liên tiếp thân tử, tại hạ tim như bị đao cắt không biết như thế nào cho phải. Cái này, Lãng Chính Hầu khóe miệng vi rút. Cung chủ nén bi thương, vương gia bỏ mình, quỷ cảnh bầy quỷ không một không bi thống, bất quá kế tiếp còn muốn đối mặt chiêu vương xâm chiếm, cung chủ còn cần bảo vệ tốt quý thể. Nói đúng lắm, Đế Khốc hít sâu một hơi, cưỡng ép, từ, bi thống, trong khôi phục lại, con ta chết, Phượng Loan bên trong, một vị thân mang tố y tướng mạo kinh diễm, trên mặt tự ý quý phu nhân cúi đầu than nhẹ âm mang vô tận bi thương. Muội tử, là quần hắc diệp trái ngược ngày xưa uy nghiêm, thần sắc câu nệ, trên mặt thấp thỏm. Người đừng như vậy, nếu như muốn khóc nói khóc lên chính là tuyệt đối đừng đem ý nghĩ giấu ở trong lòng, dễ dàng như vậy biệt xuất bệnh tới. Là ta không đúng, là ta nhất thời chủ quan không thể chiếu khán tốt hắn, nếu như ngươi sinh khí cứ việc đánh ta, mắng ta, vi huynh tuyệt sẽ không có ý kiến. Hắn vỗ nhẹ lồng ngực từng tiếng an ủi, Đối tại Vân Vương Phi, La Quân thua thiệt rất nhiều, thậm chí tựu ngay cả mình năm đó có thể thành tựu quỷ vương, đều dựa vào Vương Phi xuất lực. Đối Vương Phi, hắn không chỉ có đối muội muội thân tình, càng có khó có thể dùng báo đáp ân nghĩa. Đánh ngươi, mắng ngươi. Vân Vương Phi sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt khô khan. Việc đã đến nước này, làm những này còn có cái gì ý nghĩa? Chẳng nhẽ ta đánh ngươi, mắng ngươi con ta liền có thể trở về hay sao? Muội tử, La Quân cắn răng, hung hăng nói. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì chính mình mới có thể dễ chịu chút. Cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng không làm được. Vân Vương Phi ngẩng đầu, trong mắt đều là bi thương. Con ta đã chết tất cả, ta làm đây hết thảy còn có cái gì ý nghĩa? Người khác căn bản không rõ ràng, Thừa Thiên Hầu cùng nàng mà nói đại biểu cho cái gì. Bởi vì huynh trưởng, Vương Phi trước kia quỷ thể sinh thương, đời này đều không thể tiến giai quỷ vương, chỉ có đem tâm huyết ký thác trên người Thừa Thiên Hầu. Mà nay, đầu nhập trăm ngàn năm tâm huyết ái nhi mất mạng, trong nội tâm nàng bi thống, có thể nghĩ. Đông Bình không có ở đây, con ta cũng đi, ta còn lưu tại trên đời này có ý gì? Muội tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. La Quân Hắc Diệp sắc mặt đại biến, cất bước tới gần, vội vã khoát tay nói. Nếu là bọn họ hai cái biết ngươi nghĩ như vậy, tất nhiên sẽ không bỏ được ngươi, nhất định phải bảo trọng thân thể, dạng này bọn hắn trên trời có linh thiêng mới có thể an tâm. Dầu gì, không phải còn có cửu nhân của bọn hắn không có giải quyết sao? Cửu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vương Phi thân thể cứng đờ tĩnh mịch, ánh mắt dần dần hiện hiện một tia sinh cơ, lập tức hóa thành sâu tận xương tùy hận ý như có thực chất. Nàng cắn răng gầm nhẹ, huynh trưởng nói không sai, ta không thể cứ như vậy giảng hòa, ta còn muốn cứu nhân tại, há có thể để bọn hắn dễ dàng như vậy sống. Muội tử nói đúng lắm, thấy Vương Phi khôi phục một chút tinh thần, La Quân vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng cảm thấy sự tình không dễ dàng như vậy, lúc này nhỏ giọng an ủi. Hiện nay Thất Phi cung kế nhiệm Lỗ Vương chi vị lại không biến số, muội tử tạm thời nhường nhịn, đợi cho về sau có cơ hội, chúng ta lại báo mối thù ngày hôm nay không muộn. Thất Phi cung, đế khóc, Vân Vương Phi nghiến chặt hàm răng, chữ chữ tự tại nguyền rùa, ngừng một chút nói. Đế khóc là đáng chết, nhưng giết chết Đông Bình cùng con ta kia nhân, càng đáng chết hơn. Toàn chân đạo đạo chủ Mạc Cầu, La Quân ngồi thẳng lên, mặt hiện trầm tư. Mặc dù ám sát Thừa Thiên Hầu thời điểm kia nhân lấy bí pháp che đậy mặt thật, nhưng 89/10, là kia Mạc Cầu làm. Chỉ bất quá, hắn ánh mắt lấp lóe, nói, kẻ này, không dễ đối phó. Không dễ đối phó, Vân Vương Phi ngẩng đầu, cắn răng nói. Coi như hắn tiến giai nguyên anh chân nhân, nhưng cũng bất quá 2-3 năm bên trong, nội tình không đủ, chẳng nhẽ huynh trưởng ngài còn không có nắm chắc sao? Muội tử, lời ấy sai rồi. La Quân lắc đầu liên tục, kia Mạc Cầu mặc dù tiến giai nguyên anh không lâu, pháp lực lại không cạn, nhất là đao pháp cực kỳ cao minh, ta xác thực. Không nhiều lắm nắm chắc. Huống chi, tại kia Táng Long Thiên bên trong, hắn từng lực kháng thập nhất giai long tộc cũng sau cùng chém giết, trình độ này ngay cả ta đều làm không được. Có thể ta nghe nói, Vân Vương Phi híp mắt, trong đôi mắt đẹp sát cơ nồng đậm, không giảm chút nào. Hắn sở dĩ năng lực kháng long tộc là bởi vì Táng Long Thiên nhân tộc thổ dân có đặc thù nào đó bí pháp, mượn nhờ bọn hắn lực lượng, hắn mới có thể làm đến. Mà cầu bản thân tu vi cũng không cao. Coi như ám sát, con ta, hắn cũng muốn trước tiên đem huynh trưởng điều đi, hiển nhiên là e ngại huynh trưởng thực lực, ngươi sao lại không bằng hắn. Lời tuy như thế, La Quân mở miệng, nhưng hắn đao pháp xác thực cực kỳ cao minh, vì huynh cũng không nắm chắc, lại nói hắn đi theo đế khốc bên người, như thế nào động thủ cũng là vấn đề. Vân Vương Phi chậm rãi gật đầu, mặt lộ trầm tư. Huynh trưởng nói cũng phải, mặc dù nói như vậy, nhưng nàng buông xuống trán, trong mắt đẹp, sát cơ không chút nào giảm. Đêm đã khuya, âm phủ vốn không nhật nguyệt cũng không đêm tối, ban ngày. Nhưng Lỗ Vương phủ bầu trời mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có một vòng hạo nguyệt hiền hiện chân trời, cách vô tận hư không, vầng sáng vẩy xuống phương viên vạn dặm. Lúc này, đê giai quỷ vật hội lệ khí tiêu tán, rơi vào trạng thái ngủ say. Lỗ Vương phủ, Vương Phi ở hậu viện, đinh, một mai tiền đồng, rơi vào tràn đầy thanh thủy trong chậu đồng. Mặt nước nổi lên gợn sóng, tiền đồng hiền hiện u quang, lập tức một đoàn hư ảo quang ảnh từ trong chậu đồng hiền hiện, hiện ra nhất quỷ hình dáng tướng mạo tới. Vương Phi, đối phương cách mặt nước nhìn đến, thần sắc nhàn nhã. Ngài tìm ta có việc, con ta xuất sự, Vân Vương Phi sắc mặt cứng ngắc, các ngươi cũng đã biết đi. Đối phương luôn luôn có thể, mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, đáng tiếc rất, nếu như Thừa Thiên Hầu kế nhiệm Lỗ Vương, cắt lấy tam quận chi địa, ta chủ đoán chừng hội như vậy bỏ qua, lui binh trở về Chiêu Vương cảnh. Hiện tại, Hừ, đối phương hừ nhẹ nhất thanh, khinh thường cười lạnh. Lỗ Vương Cảnh, chờ lấy ta chủ thảo phạt đi. Ta nghĩ để ngươi giúp ta giết một người. Vân Vương Phi đối với hắn trong miệng nói không chút nào cảm thấy hứng thú, thẳng nói. Hắn là đế khốc phụ tá đắc lực, ngươi giúp ta giết hắn, ta đem Lỗ Vương trước đây lưu lại đồ vật tất cả đều cho các ngươi. Ừm, mặt nước hiền hiện gợn sóng, đối diện quỷ vật kia hai mắt vừa mở. Chuyện này là thật, đương nhiên, Vân Vương Phi mặt không biểu tình gật đầu. Cách chương.